Chấm vốn là nữ, quyển 5, góc truyện audio.com. Bởi vì vận tốc âm thanh quá chậm duyên cớ, nàng kia kêu thảm thiết rằng co thật lâu mới dần dần thấp đi. Vài tiếng như có như không thở dốc sau, thanh âm hoàn toàn yên lặng. Ở trong này, Tần Kinh Vũ ngũ cảm tuy có thoái hóa, lại còn bảo lưu lại đem gần một nửa năng lực. Đối với này đoạn thanh âm thậm chí mặt sau tiếng thở dốc đều nghe được rành mạch. Không biết vì sao, trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác, cảm thấy cực đoan chán ghét, đặc biệt không thoải mái. Quả thực làm người ta phát điên. Nhìn Ngân Dược, thấy hắn cũng là nhíu mày. Trong lòng biết của hắn cảm giác cùng chính mình đại đồng tiểu dị. Nếu là đổi làm bình thường, đã sớm kiềm chế không được đi qua tìm tòi đến tột cùng. Nhưng là hiện tại, bọn họ đều tự thân khó bảo toàn. Lại như thế nào quản được người khác? Còn có, Tử Thành Lý bỗng nhiên xuất hiện giọng nữ. Khó nói không phải bẫy. Tại đây địch trong tối ta ngoài sáng tình thế hạ, làm một chuyện gì đều phải cân nhắc rồi sau đó đi. Không thể tùy tâm sở dục hành động, như vậy cảm giác phi thường không tốt. Hai người trầm mặc, đợi thật lâu, không có nghe đến kia thanh âm lại vang lên khởi. Thế này mới lại dựa theo ban đầu lộ tuyến chậm rãi hướng phía trước đi. Mất rất lớn công phu mới đi đến cửa thành chỗ, đẩy cửa đi ra ngoài. Tần Kinh Vũ dựa theo lúc trước ở ảo ảnh chung chứng kiến. Lôi kéo Ngân Dực đi đến bên cạnh cái ao, tìm được thị giác tốt nhất vị trí ngồi xuống. Ta xem gặp ngươi ngồi ở chỗ này uống nước, ngẩn người, chỉ cái ao, nàng nói, ngươi không có tới phía trước. Ta luôn luôn tại tưởng, ta rốt cuộc là ở nơi nào? Ngân Dực thản nhiên đáp, học hắn uống một ngụm thủy. Thủy sắc cũng không rõ lắm triệt, lại không có gì dị vị. Tần Kinh Vũ cười hỏi, nghĩ ra được không có? Địa ngục, Tần Kinh Vũ nghe được ngẩn ngơ, ách nhiên thất tiếu, hắn nói đúng vậy, nơi này không khí trầm lặng, chân tướng là địa ngục, tai họa ngàn năm ở yên tâm. Ta không dễ dàng chết như vậy, nói bốc nói phét dễ dàng, nhưng là làm đứng lên cũng rất nan, nếu muốn còn sống rời đi, nhất định phải tìm được thông hướng ra phía ngoài giới xuất khẩu. Mấu chốt là, xuất khẩu ở nơi nào? Tần Kinh Vũ lẳng lặng ngồi, nhìn chăm chú vào bốn phía tình hình, thành lâu ở ngoài đều là một mảnh hôi mông mông sương mù, giống nhau không có cuối. Tràn ngập không hiểu đáng sợ cảm, ngươi hướng bên kia đi đến quá không có. Ngân Dực lắc đầu, không, Tần Kinh Vũ lôi kéo hắn đứng lên. Chúng ta đây thử một lần đi. Nàng hồi tưởng đến khi đường, mang theo hắn, hướng trong trì nhờ ánh sáng chỗ hoạt động cước bộ. Không biết này phiên cảnh tượng có thể hay không xuất hiện ở ảo ảnh lý. Nếu thực bị lôi mục ca bọn họ nhìn đến nàng này quái dị tư thế. Xác định vững chắc bị cười từ, hai người máy móc hành tẩu, chậm rãi hướng phía trước di động, đi rồi hồi lâu, lâu đến khó lấy tưởng tượng, mắt thấy tiền phương sương mù tan một chút, Tần Kinh Vũ tâm trung vui vẻ, hoặc là nơi đó thực sự xuất khẩu. Trong chớp mắt, nhất đại đoàn bóng xám ngăn lại đường đi, nhanh chóng tràn ngập bốn phía, cẩn thận, Tần Kinh Vũ kêu lên. Âm điệu tha dài, mặt sau cái kia lao còn không có xuất khẩu, Ngân Dực đã muốn là giữ chặt của nàng áo sau này xả. Nếu đổi làm bình thường, động tác như vậy nháy mắt có thể hoàn thành, nhưng là ở trong này lại thành điện ảnh chung chậm động tác. Không đợi nàng lui ra phía sau nửa bước, bóng xám đã muốn tia chớp bàn bước đến trước mặt, cháo đầu nàng đỉnh đánh tới. Trốn không thoát, Tần Kinh Vũ nhìn chằm chằm trên đỉnh bóng xám, trong đầu hiện lên như vậy ý niệm trong đầu. Kỳ quái, này thong thả không gian đối thứ này đúng là chút không có tác dụng. Nó động tác vẫn là như vậy mau lẹ, lưu sa bàn thổi quét bốn phía, phù một tiếng, Ngân Dực dùng đem hết toàn lực, rút ra bên hông cương đao. Tần Kinh Vũ gặp qua của hắn đao pháp, lại mau vừa ngoan. Cùng người của hắn giống nhau lãnh khốc vô tình, nhưng là hiện tại, hắn kia cử đao hạ xuống động tác, thong thả vô lực, liền ngay cả tuổi xế chiều lão giả đều có thể dễ dàng tránh thoát. Kia bóng xám không có tiếp tục công kích, mà là dừng lại ở chỗ cũ không nhúc nhích, xèo xèo hai tiếng, như là ở cười nhạo của hắn chỉ độn. Ở nó phía sau, càng nhiều bóng xám dũng lại đây. Đa bất thắng sổ, chúng nó gắn bó một mảnh, cao thấp bốc lên phập phồng, đem hai người vây hợp ở bên trong. Tần Kinh Vũ xem mắt choáng váng, như thế nào bỗng nhiên toát ra như vậy nhiều. Đối mặt càng ngày càng nhiều bóng xám, ngân dực đao chút không có tác dụng. Hắn vừa chỉ hướng đông, trước mặt kia bóng xám liền về phía tây nhảy ra một chút. Vừa hướng lên trên thứ, kia bóng xám liền xuống phía dưới lùi. Sổ đánh không trúng không nói, còn mệt thở hổn hển liên tục, bởi vì hai người buộc cùng một chỗ, Tần Kinh Vũ cũng bị của hắn động tác mang theo đi theo di động. Nhìn hắn luống cuống tay chân bộ dáng, đáy lòng bỗng nhiên có loại thực buồn cười cảm giác, chính mình hai người giống như là kia bóng xám món đồ chơi. Tùy ý chúng nó bày bố trêu đùa mà không hề biện pháp. Tại đây kỳ dị địa phương, nhân căn bản không phải chúng nó đối thủ, song phương lực lượng cách xa, giống như là hài đồng cùng con kiến. Ngân dược, dừng tay, lại đánh tiếp, chính là không công tiêu hao khí lực mà thôi, không có gì thực chất tác dụng. Ngân dược nghe vậy thu đao, hắn cũng nhìn ra đám kia này nọ chính là một mặt trêu chọc đùa. Ngăn cản bọn họ đi trước, mà không phải thật muốn thương tổn bọn họ. Nếu không thừa dịp hắn đối phó trước mặt kia bóng xám thời điểm, chung quanh bóng xám có vô số cơ hội vây hợp đánh lén. Tần Kinh Vũ nhìn chằm chằm kia bóng xám, chậm rãi về phía trước bước ra từng bước, chân còn không có, bóng xám liền siêu chạy trốn đi lên, dương nanh múa vuốt, nàng lui ra phía sau, bóng xám lại phản hồi tại chỗ, yên lặng bất động, đối phương giằng co, như thế lặp lại vài lần. Nàng có tí hiểu được, bóng xám ở trong này chức trách chính là trông coi bọn họ. Không thể rời đi thành lâu nửa bước, nói cách khác, bọn họ trở thành tù phạm, bị nhốt tại chỗ ngồi này từ thành giữa. Có thể ngẫu nhiên đi ra phóng thông khí, cũng tuyệt đối không thể rời đi. Nàng không biết người khác hội như thế nào, nhưng là đối nàng mà nói, loại này quái dị không hiểu ngăn cách cấm đoán. Nếu là lại liên tục đi xuống, muốn không được bao lâu, nàng xác định vững chắc hội nổi điên, này này bóng xám lực lượng cường ra bọn họ trăm ngàn lần. Tự nhiên không thể đi cùng chúng nó cứng đối cứng, chỉ có thể khác chạy thời cơ, vu hồi đối kháng, nghĩ thông suốt điểm này. Tần Kinh Vũ hướng ngân dực so với cái thủ thế, hai người bỏ lại kia bao quanh bóng xám, tự cố tự trở về đi. Bóng xám thấy được bọn họ rời đi cũng không lại truy. Phịch một trận, biến mất ở sương mù giữa. Thiên địa quay về lặng im, ngồi trở lại phòng thượng. Tần Kinh Vũ chậm rãi nằm xuống đến, đem trong khoảng thời gian này gặp được lại từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần. Kiệt lực suy tư, lão sư Hàn Dịch kiến thức rộng rãi, dấu chân trải rộng Xích Thiên Đại Lục, lại chưa bao giờ đề cập qua con này thành lâu. Này thần bí mà quái dị địa phương, ngay cả hắn lão nhân gia chỉ sợ cũng chưa nghe nói qua. Này rốt cuộc là ở nơi nào? Còn có, cấm đoán bọn họ là ai? Vì sao có thể có được như thế đáng sợ lực lượng? Ngân dực, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng hưng phấn mà kêu. Ân, ngân dực liền nằm ở bên người nàng, ngắn gọn thấp ứng, đứng lên, chúng ta đi muốn làm phá hư. Cùng với ở trong này ngồi chờ chết, không bằng chủ động phóng ra, màn này sao người không phải thích ẩn thân chỗ tối sao? Tốt lắm, nàng liền buộc hắn chủ động hiện thân, như thế nào phá hư? Nơi này cùng ngoại giới bất đồng, to như vậy cổ thành, nhân động tác lại là chậm thần kỳ, phá phách cướp bóc thực hiện căn bản vô dụng, ngược lại là uổng phí khí lực. Bằng này, Tần Kinh Vũ từ trong lòng cố sức lấy ra cái này nọ đến. Mâu để hào quang chợt lóe, đó là chỉ tùy thân mang theo hỏa sổ con, ngân dực mặt lộ vẻ chần chờ. Của chúng ta động tác quá chậm, hắn tưởng là, lấy như vậy chậm động tác, nếu thành bị thiêu, bọn họ cũng trốn không thoát đi. Tần Kinh Vũ vẫy tay, đi từng bước là từng bước. Quản không được nhiều như vậy ở hỏa thế lan tràn thành họa phía trước. Cố gắng sẽ có phát ra hiện cũng nói không chừng, nàng là cái muốn làm liền làm nhân. Ngân Dực lại là đối nàng nói gì nghe nấy quán. Này ý tưởng cũng không có nhiều hơn lo lắng. Trực tiếp tiến vào thực thi giai đoạn, đem hỏa sổ con ẩn ở trong tay áo. Hai người lặng lẽ ra phòng ở chậm qua hướng quảng trường trung ương đi đến. Tần Kinh Vũ vừa đi vừa quan sát, cân nhắc phóng hỏa tốt nhất vị trí. Đi tuần tra một vòng, mục tiêu tập trung một chỗ mộc chế hành lang lâu. Hành lang tiền chất đống chút tạp vật, đúng là nàng sở cần. Liền nơi này, đi đến hành lang lâu tiền. Tần Kinh Vũ đem hỏa sổ con che bạt đi, bắt đầu đốt lửa. Này hỏa sổ con là từ Lôi Mục ca trong quân doanh đến, lấy vô cùng tốt tài chất chế thành, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, dùng khi nhoáng lên một cái tức nhiên, nàng sợ chính mình lực đạo không đủ, riêng giao từ Ngân Dực đến làm. Ngân Dực dùng sức hoa động vài cái, động tác tuy chậm, lại rốt cục thấy được kia đỉnh hỏa tinh tràn ra. Chói lọi hỏa diễm chiếu bốn phía âm trầm hoàn cảnh hơi hơi tỏa sáng. Đáy lòng không khỏi có một tia ấm áp. Hai người liếc nhau, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng tươi cười đến. Có ánh lửa, liền giống nhau thấy hy vọng. Chính là, kia hy vọng chỉ duy trì ngắn ngủn một cái chớp mắt. Làm sao có thể, điểm không nhiên, Tần Kinh Vũ nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu mộc phiến. Khẽ gọi, Ngân Dực không nói gì. Mày đã muốn long làm một đoàn, bọn họ thử qua sở hữu sự việc, cửa sổ, mộc quỹ, ghế, đầu cột, đừng nói là châm, ngay cả hun khói dấu vết đều không có. Hỏa, đối với nơi này hết thảy, đều không có tác dụng. Tần Kinh Vũ không cam lòng, nàng chậm rãi kéo xuống nhất tiệt vạt áo. Hỏa nhất thấu thượng, liền dần dần quyền khởi, hóa thành hắc điệp. Hỏa là thật, lại chỉ có thể đối tự thân sinh ra phá hư. Làm sao có thể có như vậy kỳ lạ chuyện? Trăm tư không thể này dài. Mắt thấy kia hỏa sổ con nhiên liệu càng ngày càng ngắn. Tần Kinh Vũ chỉ phải kháp dập tắt lửa diễm. Thả lại ống chốt, thu về trong lòng. Kế hoạch thất bại, hai người cũng không dục ở lâu. Đang muốn xoay người trở về. Bỗng nhiên nghe được cách đó không xa một tiếng khinh di. Một cái thương lão thanh âm từ hoãn truyền đến, người đến là ai? Tần Kinh Vũ nghe được rõ ràng, kia thanh âm là từ hành lang lâu sau lưng truyền ra. Ai nói đây là tử thành, nơi này không chỉ có con nữ tử, còn có lão nhân, ngươi là ai? Tần Kinh Vũ không đáp hỏi lại, thanh âm chậm rãi tống xuất, các hạ, nhưng là Tây Liệt quốc quân Nguyên Chiêu Đế. Kia lão nhân lại dương giọng hỏi, thanh âm mặc dù hoãn, cũng là run nhẹ nhẹ, mãn hàm mong được. Tần Kinh Vũ lắp bắp kinh hãi. Nguyên Chiêu Đế, kia không phải nàng phán đoán chung Ngân Dực lão cha sao? Không phải, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Nhất thời bán hội cũng nói không nên lời này trong đó liên hệ. Nàng vội kêu lên, người ở nơi nào, có thể hay không đi ra trông thấy. Hoặc là này lão nhân cùng bọn họ giống nhau, cũng là bị nhốt người. Có thể ở hắn nơi đó hơn dài điểm tình huống, đối với thoát khốn có lẽ sẽ có giúp, ta không động đậy, còn mời ngươi lại đây. Lão nhân bất đắc dĩ đáp, tốt lắm, ngươi chờ. Tần Kinh Vũ đang muốn theo tiếng mà đi, lại bị Ngân Dực đè lại cánh tay, ánh mắt ngưng trọng, đợi chút, sợ là cạm bẫy. Nàng hiểu được ý tứ của hắn, tại đây tử thành trung đầu tiên là truyền ra nữ tử kêu thảm thiết. Rồi sau đó lại là lão nhân gọi thanh, lão nhược phụ nhụ từ trước đều là dễ dàng nhất làm cho người ta thả lòng cảnh giác. Là cạm bẫy khả năng tính thật lớn, nhưng là nội tâm trực giác lại thúc đẩy nàng mại động cước bước. Tìm tòi đến tột cùng, không có việc gì, chúng ta liền xa xa nhìn xem. Ngân Dực biết này chủ tử tính tình, một khi quyết định chuyện sẽ rất khó quay đầu, chính hắn cũng không phải không quả quyết nhân. Từ nhỏ đến lớn bao lâu đem sinh tử coi trọng quá. Một câu cảnh cáo sau lập tức ngậm miệng, che chở nàng hướng hành lang lâu sau lưng đi đến, quanh co khúc khuỷu, đông chiết tây vòng, đi đến một đạo hình vòm cửa đá tiền. Tần Kinh Vũ dừng lại cước bộ, hai người hợp lực tướng môn đẩy ra, cửa vừa mở ra, một cỗ hủ bại khí nghênh diện đánh tới. Tần Kinh Vũ hướng lý vừa thấy, không khỏi hút khẩu lãnh khí. Nhưng thấy trống rỗng phòng tràn đầy mạng nhện, cho bụi tích thật dày một tầng. Hướng lý dựa vào tường là chương dài điều giường đá. Trên giường ngồi một khối hình người vật, râu tóc bạc trắng, hình dung khô muốn làm. Tả hữu hai bờ vai bị thiết liên xuyên thấu, đem chi đinh ở trên tường động đạn không thể. Nếu không có kia hãm sâu trong hốc mắt con mắt chuyển động, nàng hội cho rằng đó là cụ khô lâu. Vừa rồi là ngươi đang hỏi nói. Tần Kinh Vũ lấy lại bình tĩnh hỏi. Lão nhân nháy mắt mấy cái, nhìn cửa hai gã tuổi trẻ nam tử, cũng là kinh nghi bất định. Là, các ngươi là ai? Ta họ Tần, hắn họ Ngân. Không đợi nàng nói xong, kia lão nhân suy sụp thở dài. Ta còn tưởng rằng là Nguyên Chiêu Đế. Thế nhưng không phải, Tần Kinh Vũ thấy hắn một bộ thất vọng xuyên thấu bộ dáng. Lòng có không đành lòng, vẫn là chi tiết bẩm báo. Nguyên Chiêu Đế đã qua thế nhiều năm, lão nhân há to miệng, từ từ bật hơi, trách không được nó hội chui từ dưới đất lên mà ra. Nguyên lai là đế quân băng hà, không người trấn áp, thiên ý a. Tần Kinh Vũ nghe được mạc danh kỳ diệu. Nó là ai? Nhưng là kia bóng xám quái vật sao? Không phải, bóng xám là ma cọp vồ. Nó là chúng nó chủ tử. Áp giữ, Tần Kinh Vũ cùng Ngân Dực nhìn nhau. Đều là lắc đầu, không rõ. Các ngươi tuổi thượng khinh, tự nhiên không rõ. Này ma cọp vồ là bị áp giữ ăn luôn nhân. Hồn không tiêu tan, liền thành nay này không thuộc mình phi quỷ bộ dáng. Chúng nó vì áp giữ làm việc. Đầu này sở hảo, giúp nó mê người tiến đến cung này hưởng dụng, hành vi thập phần ti tiện. Tần Kinh Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Lại có việc này, trên thực tế, qua nhiều như vậy năm, trừ bỏ ta ở ngoài, lại không có người đã biết. Lão nhân khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, nếu không phải Nguyên Chiêu Đế, các ngươi đi thôi, tìm cái góc trốn đi, sống lâu một hồi là một hồi. Vì sao không nên là Nguyên Chiêu Đế đâu? Tần Kinh Vũ nghi hoặc hỏi. Lão nhân một hơi nói nhiều như vậy nói. Rất chút cố hết sức. Nhắm mắt lại, làm như không muốn nhắc lại. Lặng im không nói. Tần Kinh Vũ nghĩ nghĩ. Chỉ vào Ngân Dực nói. Hắn là Nguyên Chiêu Đế duy nhất con. Dùng được sao? Lão nhân bỗng nhiên trợn mắt. Trừng mắt Ngân Dực. Thật sự, tự nhiên là thật bất quá còn không có cuối cùng xác định. Tần Kinh Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, lão nhân vừa mừng vừa sợ, thanh âm khàn khàn, kia cũng là giống nhau, thần linh phù hộ, hộ ta xích trời ạ, dứt lời từng ngụm thở dốc. Thấy bọn họ cảm thấy lẫn lộn, nghỉ ngơi sau một lúc lâu, mới lại chậm rãi nói, này muốn theo xích thiên đại lục thành lập chi sơ nói lên. Trăm ngàn năm trước, nơi này là tòa cao lớn hùng vĩ cổ thành. Bởi vì dị tộc xâm nhập, thành phá nhân vong, sau lại quân đội tiếp viện, trải qua một phen ác chiến đoạt lại thành trì. Nhưng nhân oán linh nhiều lắm, không người lưu, hơn nữa bão cát ăn mòn, từ nay về sau liền thành một tòa tử thành. Tần Kinh Vũ nghe được trong lòng vừa động, trong đầu có chút mơ mơ hồ hồ ấn tượng, tránh thật sự mau không bắt lấy, lại nghe hắn thở ra, rồi nói tiếp, kia dị tộc ngự thú vì tốt. Rất chút năng lực, nguyên bản là không thể chiến thắng. Chỉ vì quân đội thủ lĩnh có một thanh thần khí. Thế này mới binh bại như núi đổ. Cuối cùng khí thành mà đi. Mọi người nghĩ đến đắc thắng. Bốn phía chúc mừng, chỉ có kia thủ lĩnh nhìn ra manh mối. Nói cảnh cáo, cũng dự để lại giải cứu phương pháp. Ngự thú, thần khí, Tần Kinh Vũ tâm đập bịch bịch. Mơ hồ có đáp án. Cảnh cáo cái gì? Lão nhân đáp, kia dị tộc thú binh chung có một cái dị thú, danh gọi áp giữ, là vì hổ mặt nghiêu thân cự thú. Con thú này tương truyền vì thiên thần hậu duệ, năng lực không giống bình thường, mặc dù bị thần khí giết chết, lại tử mà không cương, hấp thiên địa chi linh khí, nhật nguyệt chi tinh hoa, ngàn năm sau hội thời cơ sống lại, chỉ có đế vương chính khí trấn áp mới được. Nếu không này áp giữ chui từ dưới đất lên mà ra. Sinh linh đồ thán, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, hỏi, kia dị tộc nhưng là Vu tộc tổ tiên, thần khí nhưng là Lang gia thần kiếm. Lão nhân kinh ngạc nói, ngươi sao biết được? Tần Kinh Vũ trong đầu một đoàn loạn ma, để ý chi không rõ. Không khỏi vẫy tay nói. Ngươi đừng quản này, làm cho ta nghĩ tưởng. Đúng rồi, chỗ ngồi này thành cùng sở hữu vài đạo cửa thành. Lão nhân không nghĩ tới nàng hốt phát này hỏi. Vì giật mình một chút mới nói. Lưỡng đạo, cửa chính đã hủy, cửa sau thượng ở, phải làm chính là chính mình ở ảo ảnh lý nhìn đến. Cũng tự mình đi trước chỗ, trách không được chính mình chưa có tới quá nơi đây. Lại tổng cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai đúng là kia rất hoang thạch động nội bích họa chuyện xưa chân thật cảnh tượng. Cửa chính bị chiến hỏa tổn hại, chỉ để lại cửa sau, cho nên nàng mới không có liếc mắt một cái nhận ra. Kia chàng chiến tranh là thật, cái kia tàn khốc kịch liệt công thành chiến, kia chàng cực kỳ bi thảm đồ thành giết chóc, tất cả đều là chân thật phát sinh quá. Hơn nữa, tại đây biển sa mạc chung còn ngủ đông một cái đáng sợ dị thú. Thần bí sâu thẳm, không thấy này tung, làm nguyên chiêu đế vừa chết, đế quân chính khí tiêu tán, nó liền nhân cơ hội toát ra đầu đến làm ác, có lẽ lúc này ngay tại bọn họ bên người nơi nào đó. Dục dịch, Tần Kinh Vũ tưởng tới một chuyện, lại hỏi, chúng ta phía trước từng nghe đến nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Kia là chuyện gì xảy ra? Lão nhân sắc mặt khẽ biến, thở dài, này áp giữ trừ bỏ ngẫu nhiên ăn thịt người ở ngoài. Còn trời xanh tính háo sắc, chính là nó hình thể, tầm thường nữ tử làm sao thừa nhận được, câu nói kế tiếp, cũng sẽ không tất hơn nữa. Nhớ tới lúc trước nghe nói này mất tích cô gái, Tần Kinh Vũ sắc mặt trắng bệch, trong lồng ngực quay cuồng dục nôn, thật vất vả mới ngăn chặn, hỏi, này thành lâu là chuyện gì xảy ra, là cổ thành địa chỉ cũ sao, vì sao nhìn không tới Thái Dương, vì sao động tác như vậy chậm, thậm chí, ngay cả hỏa đều điểm không nhiên, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Lão nhân cười khổ nói. Không phải địa chỉ cũ, là ảo cảnh, kia áp giữ bật hơi chế tạo ra ảo cảnh, nơi này thời gian gặp qua đặc biệt chậm, cùng ngoại giới cũng không đồng bộ, trừ phi áp giữ thân tử, nếu không vĩnh viễn đều ra không được. Tần Kinh Vũ nghe vậy ngây người, lại nghe Ngân Dực ở bên bình tĩnh đặt câu hỏi, ngươi là ai, vì sao biết được như vậy rõ ràng, lúc trước thủ lĩnh đoán được đến này hậu quả. Phái gia nhân thủ ở cổ trưởng thành năm thủ hộ, thần thánh chức trách nhiều thế hệ tương truyền, rơi vào tay này một thế hệ, liền chỉ còn lại có một mình ta. Lão nhân giận dữ nói, năm đó phát hiện dị trạng, ta luôn luôn tại ý đồ thông chi Tây Liệt Hoàng Đình. Lại không người quan tâm, thẳng đến kia áp giữ thức tình, pháp lực tiệm phục, đem ta vây khốn, còn chế tạo ra như vậy ảo cảnh đến hoặc nhân đi trước. Tần Kinh Vũ nhíu mi suy tư về, vô tình thoáng nhìn, đã thấy kia lão nhân khi nói chuyện sắc mặt ửng hồng. Vẻ mặt khác thường, không khỏi nói, ngươi làm sao vậy, muốn hay không nghỉ hội? Lão nhân thở nói, không cần, không thời gian, còn có cái gì vấn đề các ngươi hỏi mau? Hắn không được, Ngân Dực ở bên tai thấp nói. Tần Kinh Vũ cũng nhìn ra hắn phía trước thâm chịu tra tấn. Sớm đã là dầu hết đèn tắt, lúc này chính là hồi quang phản chiếu, vì thời đều khả năng buông tay nhân gian, chạy nhanh hỏi, vì sao là chúng ta, mà không phải người khác bị dụ hoặc tới đây. Thủ lĩnh từng lưu lại châm ngôn, nói là áp giữ tái hiện thiên nhật điều kiện, phải là hút hết vương giả chi tinh khí, hơn nữa phải là một nam một nữ. Những năm gần đây nó phái ra rất nhiều ma cỏ vô đều là không thu hoạch được gì. Lão nhân vất vả nói xong, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, nhưng là kỳ quái, các ngươi đều là nam tử a. Tần Kinh Vũ cắn môi. Đã biết giả phượng thực hoàng, nhưng lại muốn thành vì dị thú trọng xuất giang hồ điều kiện tiên quyết điều kiện. Chính giờ khóc giờ cười, bỗng nhiên nghe được một trận đinh tai nhức óc chu lên. Ở giữa còn kèm theo xèo xèo tiếng kêu, làm như hưng phấn dị thường. Bang bang phách phách tiếng bước chân vang lên, thong thả trầm trọng, giống như cự cổ lôi động, hướng hành lang lâu phương hướng tiến lên, kia lão nhân biến sắc, hoảng sợ nói, nó muốn tới, cách trương.